Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ là em không hài lòng đối với sự sắp xếp này của anh sao? Dạ, mẹ à, hai người đồng ý rồi sao? Quý Thư Nhàn không ngờ chuyện lại đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là đồng ý chứ. Bà Quý phát biểu quan điểm đầu tiên, rồi ngay sau đó bà Hứa cũng gật đầu bày tỏ hài lòng. So sánh hai người ba bình tĩnh, thì hai người mẹ lại quá mức nhiệt tình. Chỉ thấy mẹ Hứa thần bí lấy ra một quyển sách từ phía sau, vẻ mặt tươi cười mà nhìn Quý Thư Nhan. Nhàn Nhàn à, các con đã định nghĩ đi du lịch tuần trăng mật ở đâu chưa hả? Nghe nói chuyện của các con, dì đang nghiên cứu cái này này. Con có muốn nghe ý kiến của dì hay không? Chuyện đó không vội à nha. Tôi thấy hay là đi xem áo cưới lễ phục trước đi. Quần áo bây giờ rất là đẹp và tinh xảo. Nhàn Nhàn của chúng ta phải lựa chọn thật kỹ mới được. Mẹ Quý cũng không cam chịu rời ở phía sau, bày hình áo cưới sưu tập được ở trên bàn cho bọn họ nhìn. Nhìn bốn vị trưởng bối nhiệt tình bận rộn, Hứa Chi Hằng thâm tình khẩn thiết chăm chú nhìn về phía cô. Nhàn Nhàn à, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta. Em là muốn gả cho anh sao? Lời vừa nói ra, năm đôi mắt đồng thời nhìn cô chằm chằm, chờ đợi đáp án của cô. Ở trong cái nhìn soi mói như vậy, cô miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Em đồng ý. Lo lắng đi qua, các vị phụ huynh tiếp tục coi thường sự hiện diện của họ mà nhiệt tình thảo luận về việc chuẩn bị hôn lễ. Cô nhìn một màn thần kỳ này, mỉm cười xoay người quắc mắt, ngón tay đối với Hứa Chi Hằng, mà ngọt ngào cất lời. Chồng à, anh qua đây một chút đi. Nhìn cô đột nhiên thay đổi thái độ, Hứa Chi Hằng rất là lo lắng trong lòng. Làm xong tư thế phòng ngự thì chậm rãi đi qua tiếp cận. Nhàn Nhàn à, có chuyện gì vậy? Bỗng dừng nhón chân lên, Quý Thư Nhàn hôn lên môi anh, rồi nói lời. Cảm ơn anh. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện 3 năm sau đêm ấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.